Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, mua một cây AK-47. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe tên này lại muốn máy bay. Lớn pháo, tem mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí không kiềm được nhìn nhiều Dương Thiên Long mấy lần. Gặp tên này một mặt nghiêm túc, không chút nào muốn cùng mình đùa giỡn dáng vẻ. Cái này cũng không có. Có lẽ trưởng quan của chúng ta có thể giúp ngươi. Tem nhún nhún vai, buông tay một cái nói. Ta ngày hôm nay mua một tập trung vé số. Nếu như chúng nếu, có lẽ có thể mua một chiếc máy bay trực thăng. Dương Thiên Long lấy ra một tờ vé số nói. Tem vừa thấy là tấm vé số. Không kiềm được vui vẻ cười to. Hoa Hạ Long, ta thật đúng là lấy là ngươi có cái này thực lực kinh tế đâu. Hù chết ta, ta một cái bán món ăn nơi nào như thế có tiền. Bất quá thành thật mà nói, ngươi nơi đó AK đại khái giá bao nhiêu tiền? $1000 cộng thêm 10 viên đạn. Tem đưa ra một đầu ngón tay nói, ta cái này tất cả bất quá bán hơn $4000. $1000 mua cây súng tựa hồ quá xa xỉ. Dương Thiên Long cười nói, vậy 950, không thể ít hơn nữa. Tem mặt đầy nghiêm túc, tựa như thật không có kiếm lấy Dương Thiên Long tiền vậy. Nói thật, chợ đen lần trước đem AK-47 trên căn bản cũng là cái giá này. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định từ tem trong tay mua cái này đem AK-47. Làm cuộc mua bán này, tương đương với cho đối phương một cái tín nhiệm. Vậy thì đúng rồi, sau này chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều hơn. Tem vừa nói vừa đem Dương Thiên Long từ một cái cửa hông cho dẫn đi vào. Cửa hông cũng có vệ binh canh giữ. Vừa gặp trước Tem đi vào, tên kia lập tức cúi người gật đầu. Tem gật đầu một cái coi như là đáp lại, tiếp ném qua một điếu thuốc. Cảm ơn sếp, tên kia mặt đầy tâng bốc, nhìn ra được, Tem tuy nói quan chức không lớn, nhưng là ở trong quân doanh nói chuyện nhưng là rất tác dụng. Lữ 312 lữ bộ tương đối lớn, trừ nước Nga người sửa nhà này nguy nga lộng lẫy biệt thự bên ngoài. Ở biệt thự sau còn có một mảng lớn đất trống, chánh phủ là người da đen các binh sĩ xây dựng mấy tòa linh tinh tinh doanh trại tán lạc ở đất. Trống lên, ở cơ hồ mỗi nóc doanh cửa phòng đều có chiếc xe bán tải. Đây không phải là châu quân đội tiêu phối. Dương Thiên Long đi theo Tem đi vào lúc này, nơi này người da đen binh lính trên căn bản cũng đang khoác lác nói chuyện phiếm. Rất ít thấy có huấn luyện, bất quá Tem cũng không có mang hắn trên con đường lớn đi. Mà là một mực lựa chọn ở tường rào bên, đi mấy trăm mét sau đó. Hắn bốn phía nhìn một chút sau đó, đem Dương Thiên Long cho mang vào một tòa kho hàng. Trong kho hàng có mấy cái đại đầu binh đang đánh bài. Vừa gặp nếu Tem đi vào, nhanh chóng cúi người gật đầu. Đi, cầm một cái tốt nhất AK tới. Tem làm cái nháy mắt nói. Một người da đen gật đầu một cái, thoáng mát ngực lộ trong lòng. Quần áo xốc xếch ngậm thuốc lá liền đi vào bên trong. Rất nhanh, một cái chất lượng nhìn như tốt AK liền bị hắn nói ra. Có cần hay không thử một chút? Tem đem AK đưa cho Dương Thiên Long thời điểm một mặt nghiêm túc hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không cần, chúng ta là bạn cũ. Ta tin tưởng ngươi. Tem gật đầu một cái. Sau này lại hợp tác. Được, sạch sẽ lanh lẹ mấy câu sau đó. AK liền bị Tem núp vào một chiếc xe ba bánh lên. Ngươi đi ra bên ngoài chờ chúng ta. Tem hướng về phía mới vừa rồi cái đó đại đầu binh nói. Vậy đại đầu binh gật đầu một cái. Cưỡi xe ba bánh liền đi ra cửa. Mà Tem mang Dương Thiên Long ở bên trong đi vòng vo một vòng sau đó. Lúc này mới rời đi. Đi tới doanh khu bên ngoài lúc này đại đầu binh đã sớm chờ ở nơi đó hậu đã lâu. Cùng Dương Thiên Long cùng Tem đi tới xe ba bánh bên cạnh sau đó. tên kia vội vàng đem một cái túi da rắn từ xe ba bánh bên trong móc ra. Lúc trở về chú ý, Tem một mặt trịnh trọng dặn dò. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nói cho Tem mình không có sao, sau đó liền xách túi da rắn hướng Wilmer quán trọ đi tới. Đi mấy bước, thấy bốn bề vắng lặng, sau đó Dương Thiên Long vội vàng đem túi da rắn tử ném vào vị diện kho hàng. Trong đất, tất cả cây nông nghiệp đã toàn bộ xử lý xong hết. Mở ra hệ thống, lúc này hệ thống đang thăng cấp. Dự trù sáng sớm ngày mai là có thể thăng cấp thành công. Đến lúc Dương Thiên Long sẽ đem có một cái càng xuất sắc hơn trung cấp hiện đại nông mục nghiệp cấp bậc. Mà hắn dưới mắt kế hoạch chính là xử lý xong Bunia sự việc sau trở về đến trong nước trước ngây ngô một chút, dẫu sao mình còn có nhiều như vậy hắc đàn mộc không có xử lý. Đi tới Wilmer quán trọ, lúc này Wilmer đang uống trước trà. Vừa thấy là lão đồng nghiệp tới, hắn nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Lão đồng nghiệp, qua hai ngày ta phải về nước trước một chuyến. Uống một hớp Wilmer ngâm trà hoa lài, sau đó Dương Thiên Long nghiêm trang nói. Wilmer thất kinh, trợn to hai mắt nói, trở về nước, vậy ngươi còn trở lại không? Thấy Wilmer tựa hồ có chút thất lạc, Dương Thiên Long an ủi, ta trở về nước xử lý một chút sự việc, hẳn một hoặc hai tháng thời gian ta là có thể trở lại. Vậy cũng tốt, lão đồng nghiệp, chúc ngươi lên đường xuôi gió. Gặp hắn cũng không phải là vừa đi liền. Sau đó Wilmer vừa nói vừa giơ lên ly trà, chuẩn bị muốn cùng hắn uống một ly. Cảm ơn, lúc nào mang người nhà đến TQ, nếu như ta ở đây nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Dương Thiên Long đánh trong lòng đối với Wilmer bày tỏ cảm ơn, nếu như không có tên này, hắn sinh hoạt có lẽ sẽ ít đi rất nhiều vui thú. Đó là nhất định, Wilmer cười nói. Hoa Hạ Long, các người TQ có câu cổ thoại, kêu lượng ngày không bằng gặp ngày. Như vậy đi, buổi tối ta đem rap, đầu sư tử bọn họ gọi tới. Chúng ta cùng nhau mở party đi. Không thành vấn đề, tối nay ta liền ở các người nơi này. Dương Thiên Long cười nói. Vừa nghe lão đồng nghiệp lại muốn ở mình quán trọ, Wilmer trước mắt sáng lên. Có thật không? Nếu là như vậy, ta bây giờ liền là ngươi chuẩn bị gian phòng, thật. Dương Thiên Long một mặt đứng đắn nói. Bất quá ở vào ở trước, ta còn có việc phải làm. Lão đồng nghiệp, có thể hay không đem ngươi xe bán tải cho mượn ta? Dĩ nhiên có thể. Wilmer nói xong liền đem xe bán tải chìa khóa ném tới. Ta phải về trước một chuyến thôn bớt, buổi chiều tới nữa, sau đó đem ngươi hậu viện thật tốt cho gieo giống một chút. Vừa nghe lão đồng nghiệp còn không có quên chuyện này, Wilmer không kiềm được cười một tiếng. Không thành vấn đề, ta gần đây cũng đi hậu viện trong ruộng nhìn xem. Phát hiện đất đai quả thật so với trước kia phì nhiêu liền không thiếu. Dương Thiên Long không kiềm được cười lên. Thật ra thì hắn còn chưa mở khải đất đai sửa đổi kiểu mẫu. Hết thảy các thứ này chẳng qua là Wilmer trong lòng làm dùng xong. Vậy buổi chiều gặp, buổi chiều gặp. Wilmer khoái trá nói, buổi chiều cần ta chuẩn bị cái gì không? Không cần gì, mới vừa nói xong, đứng dậy đi tới cửa. Chỉ gặp bầu trời bên ngoài lại thổi lên mưa nhỏ. Wilmer cũng phát hiện tình huống này, hắn không kiềm được cười nói, lão đồng nghiệp, người vận khí thật là tốt, trong đất hoa màu mới vừa thu hoạch hoàn, mùa mưa liền bắt đầu lại tới, vậy chúc ta may mắn đi. Dương Thiên Long nói xong đưa tay phải ra, Wilmer hiểu ý, cùng bàn tay hắn trùng trùng kích với nhau, nước mưa cũng không lớn, tích tí tách lịch dưới đất. Bất quá theo kinh nghiệm phong phú, Wilmer nói, nơi này mùa mưa chính là từ nơi này tích tích lịch lịch trong mưa nhỏ bắt đầu. Lái Wilmer xe bán tải, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng thôn bớt đi tới. P.S. Bạn nào đọc trên 15 chương thì vote 10 sao giúp mình nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống. Đệ nhất nằm vùng https.